Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy trong nhà có thức ăn gì có thể nấu hay không? Em đi làm cho. Cô tránh ánh mắt anh, có chút quẫn bách xoay người nói. Chuẩn bị xuống giường, đã bị anh dùng một bàn tay đã đem cô cả người quay trở về, thẳng tiến vào trong lòng anh. Anh xoay người một cái, đã đem cô đặt ở dưới thân. Sau đó ở trên người cô dùng ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn cô. Hạ Sảo tỉnh, khẩn trương, hơi thở ngừng lại. Anh sẽ không phải còn muốn nữa đi. Toàn bộ thời gian buổi chiều bọn họ đều ở trên giường nha. Mặt em đỏ, anh nói. Cô ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ bị anh nhìn thấy. Nào có, cô chính là không muốn chịu thua. Muốn biết hay không, anh lấy gương cho em xem nha. Anh trêu tức khóe miệng sờ lấy nói. Anh thật đáng ghét, thế nào lại toàn giễu cợt cô. Em đói bụng, anh định đối đãi như vậy với khách hay sao? Cô hờn dỗi trừng anh. Em không phải là khách. Anh kẽ vuốt đôi má đỏ bừng của cô, thích nhan sắc của nó cùng cảm xúc mà nó đem lại. Em không phải là khách thì là gì? Vị hôn thê của anh không chút do dự nói ra. Cô kinh nghỉ hướng anh nở một nụ cười ôn nhu, sau đó thong thả nhíu mày hỏi. Cho nên anh đều đối đãi với vị hôn thê bỏ đói hay sao? Đêm Huân nhịn không được bị cô làm cho cười ra tiếng. Anh hướng thân mình hôn môi cô một chút lại một chút, lưu luyến hôn cô. Một thời gian sau mới ngẩng đầu lên ôn nhu với cô nói. Em đi tắm rửa trước, anh đi làm đồ ăn. Anh muốn làm cái gì? Em nói trước là em không muốn ăn mì ăn liền nha. Cô nhíu đôi mi thanh tú, cô ý nói như vậy. Chờ coi là được. Anh lại hôn cô một chút rồi mới xoay người xuống giường. Nghe anh nói như vậy, giống như chiều bỏ nấu mì ăn liền. Ngoài ra anh có thể nấu cái khác. Hạ Sảo Tình mang theo lòng tràn đầy tò mò, đi tắm rửa. Một bên đoán rằng giúp của anh sẽ nấu cái gì cho cô ăn. Hy vọng không phải là bánh sủi cảo đông lạnh. Bất quá nói chuyện lúc trước, anh nguyện ý động thủ nấu cho cô ăn, mà không phải kêu cô đi làm cũng rất khó được. Nam nhân này nói thật cũng không tránh khỏi rất ưng tú đi. 20 phút sau, Hạ Sở Tình bước ra khỏi phòng tắm. Xung quanh đã tràn ngập một mùi hương, là bộ người ta phải kêu lên những tiếng đợi ăn. Trời ạ, sức của anh đang nấu cái gì vậy? Làm sao có thể thơm như vậy? Sau nhìn vào phòng bếp lại không thấy bóng dáng anh đâu. Cô hoài nghi quay đầu tìm kiếm, nhưng vẫn không nhìn thấy anh. Anh đã đi đâu rồi? Bụng của cô đã đói, hơn nữa trong phòng lại tràn ngập mùi hương quyến rũ của đồ ăn. Cơ hồ muốn cho người ta phải chảy nước miếng mặc kệ. Vẫn là ăn trước rồi mới tính sau. Đếm điếm cái môi, cô hấp tấp đi qua quầy bar đi vào phòng bếp bên trong. Mở một chiếc nồi đang bốc hơi nóng ra một cái. Wow, spaghetti bơ hải sản. Còn nữa đây là cái gì? Cô mở một cái nồi khác phát hiện ra đó chính là canh hải sản. Trời ạ, nam nhân này rốt cuộc làm sao trong 20 phút ngắn ngủi có thể biến ra những thứ này. Không biết hương vị sẽ như thế nào đây. Cầm một chiếc dĩa lên ăn, cô thổi phù phù một chút sau đó mới bỏ vào miệng. Trời ạ, ăn thật là ngon. Ăn thật là ngon, anh nhất định là thiên tài. Xem ra, em thật sự đói bụng. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm mang ý cười của anh. Hạ Sảo Tĩnh lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy anh một thân nhẹ nhàng khoan khoái dựa vào bên cạnh quầy bar nhìn cô. Nhìn thấy mái tóc ướt cũng đủ biết anh vừa đi nơi nào. Anh làm thế nào mà có thể trong một thời gian ngắn như vậy nấu ra mấy thứ này, lại còn có thể đi tắm rửa? Cô nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp thốt ra hỏi. Bởi vì anh thông minh. Anh hơi hơi nhíu mày nói. Thần kinh. Cô bật cười thiếu chút nữa không cẩn thận cầm dĩa ăn lên ném. Nhưng Huân đi vào khu bếp bên trong quầy bar, cúi người hôn cô một cái sau mới mang đồ ăn cùng bát đĩa ra bên ngoài bàn ăn. Anh phụ trách trải bàn, cô liền phụ trách xếp đồ ăn. Hai người hợp tác rất ăn ý, đem spaghetti bơ hải sản cùng canh để lên bàn. Xong, ấn anh ngồi xuống, cô lập tức khẩn cấp tuyên bố nói, cầm thìa dẫn đầu múc một ngụm canh hải sản, sau đó đổi dĩa cuộn mì đưa vào trong miệng. Trời ạ, thật sự là rất ngon, ăn rất ngon nha. Ăn ngon làm sao? Anh sủng định hỏi cô. Hạ Sảo Tình chỉ có thể dùng sức gật đầu, không rảnh để trả lời anh. Đủ lạt hay sao? Cô lại gật đầu, hậu chỉ bất giác xong mới phát hiện, lấy tiêu chuẩn của spaghetti bơ hải sản mà nói, đến mì ý này có hạt tiêu, thật là khoa trương hiếm có. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy khóe miệng anh mỉm cười. Đột nhiên mình nhớ ra chính mình tựa hồ đã từng nói qua về anh. Cô thích ăn nhạt, cái như này thật là... Cảm ơn. Cô nuốt mì vào miệng mở miệng nói. Cảm ơn cái gì? Anh nhướng cao mày. Đồ ăn Italia nhạt. Anh cười cười. Hương vị thế nào? Anh không thua đầu bếp hạng sang đi. Cô dùng sức gật đầu, lại chợt hoài nghi, khép mắt nhìn anh. Nói thật, đây thực sự là do anh nấu hay sao? Sẽ không thừa dịp lúc em tắm gọi điện thoại kêu người ta mang đồ ăn đến chứ? Em cảm thấy sao? Anh không đáp hỏi ngược lại. Cô còn suy nghĩ một chút. 20 phút thời gian quá ngắn, ngay cả thời gian nấu để đưa đến như thế nào cũng không có khả năng, trừ phi có nhà hàng này ở dưới lầu. Lúc trước em đến đây, em có nhìn thấy dưới lầu có nhà hàng ăn hay sao? Không có. Đem ánh mắt rơi xuống bàn ăn chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.